Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 285, tiến vào thánh địa. Lưu Du trong lòng hét lớn một tiếng, Kim Cô Bổng đến. Tại tia sáng này âm u trong thủy đạo một bên, lập tức một vệt kim quang hiện lên. Kim quang này bị Lưu Du nắm ở trong tay, cách đến mấy mét khoảng cách xa, hắn không động chút nào bán bộ. Bổng tử biến đổi, lập tức to lớn như kình thiên chi trụ, nhắm ngay cái kia hải hầu tử chính là một đập. Âm, buồn bực thanh âm cùng một chỗ, có thể xé xác kình đạo võ giả khổng lồ hải hầu tử, trực tiếp liền bị đập thành một đám mưa máu. Nằm đi, Triệu Giao cùng đại trưởng lão đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem một đường đại giá cùng Phật gia tựa như Lưu Du. Mẹ nó, cái này mở cái gì quốc tế trò đùa a? Vừa mới cái kia là Kim Cô Bổng sao? Đại trưởng lão càng là không kém chút hướng về phía Lưu Du kêu một tiếng. Ngươi là hầu tử, leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công, ban thưởng 846 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái không biết sâu cạn bức, ban thưởng 8.456 điểm nhân vật kinh nghiệm. Lưu Du cũng mảy may không để ý tới hai người loại kia. Nhìn thấy vật chủng hiếm có giống như ánh mắt, vung lên Kim Cô Bổng liền hướng bờ vai bên trên một khiêng. Còn kém một câu, lão tử là hoa quả sơn thủy màn động đẹp hầu vương tề thiên đại thánh tôn ngộ không? Dạng này khẩu hiệu, thế nhưng không có khả năng. Đại ca cũng không phải là hầu tử. Chúng ta tiếp tục đi. Triệu Giao trước đó phản ứng lại. Sống lâu như vậy, hôm nay Lưu Du dùng bất đồng giải tỏa tư thế nói cho nàng cái gì gọi là sống lâu gặp. Cái gì gọi là trang bức không cực hạn. Ba người đi thôi thật lâu, xem chừng cũng mau đi đến ngọn nguồn. Tại hạ một người 45 tốc độ sườn dốc, điểm cuối cùng nên cũng nhanh đến. Có trước mặt ra oai phủ đầu, trên đường đi lạ thường thuận lợi. Bất quá tại Lưu Du mắt nhìn xuyên tường dưới, dưới đáy nước động tĩnh toàn bộ bị hắn thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Cũng chính là dựa theo bọn họ bây giờ vị trí hoàn cảnh, trước trước sau sau đều cùng tràn đầy một sóng lớn hải hầu tử, tạo thành một cái chặt đầu thiết vĩ thế cục. Vào, có càng nhiều hải hầu tử, lùi có vẻ như cũng không ít. Bất quá xuất phát từ kiêng kỵ, bọn chúng cũng không có tiếp tục công kích người. Đến đại môn, Lưu Du trên mắt trái địa đồ đã biểu hiện ba người đã tới biển sâu dưới chân núi lửa. Thanh lý tạp ngư a. Triệu Giao thích hợp quần công, có nước địa phương thì có giúp đỡ, tựa như lần trước Lưu Du cùng tại Thanh Lăng Hồ bên trên tỉ thí tràng cảnh. Cái kia tất cả cự thú tiền sử, trong thần thoại hung cầm, trong nước giao hòa, như vạn thú chỉ địa, dạng này thế công, tổng cộng đầy ba đợt, những cái kia hải hầu tử tổn thất hơn phân nửa, hóa thành mưa máu. Thiếu cánh tay gãy chân, có sinh ra khiếp ý, tới phía ngoài bỏ chạy. Lưu Du nhìn xem đối diện đại môn, trên thực tế đó cũng không phải chúng ta trong thường thức đại môn, mà là công nghệ cao rơi kẹp cửa. Tại bên cạnh cửa là một cái phát ra ánh sáng nhạt màn huỳnh quang. Vâng, cái này chính là cái gọi là cao chấm ngoặc kép. Lưu Du vừa muốn giải thích, tú một đợt tài hoa tới, Triệu Giao trực tiếp đánh bể cái này phiến thép tấm cửa sắt, phá mở một cái động lớn. Cao, khoa học kỹ thuật, tốt a, chúng ta đi vào, có thể sử dụng bạo lực giải quyết sự tình, tận lực không cần động não. Được, suýt nữa quên mất đại ca môn này tín ngưỡng. Lưu Du cái thứ nhất vượt qua tiến vào, quả nhiên như hắn sở liệu như vậy. Cái này cái gọi là thánh địa kỳ thật chính là một chiếc thuyền đắm. Dưới chân đạp trên sàn nhà cũng là vật liệu thép chất liệu. Cái này thánh địa rất kỳ quái a. Thân làm thế kỷ 21 hảo thiếu niên, đây đều là khoa học kỹ thuật a. Triệu Giao lộ ra rất bình tĩnh. Đối với thánh địa là như thế nào? Nàng cũng không để bụng. Nàng chỉ để ý Bỉ Ngạn Hoa. Quả thật có chút vượt quá dự liệu của ta. Đại trưởng lão cũng nói. Cái gọi là di tích cổ. Không cũng đều là động phủ. Hoặc là hiểm ác chi địa sao? Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Cái này thánh địa vậy mà cùng chiếc thuyền đắm một dạng. Lấy trước mắt thế giới trình độ khoa học kỹ thuật đến xem. Còn xa không cách nào tạo ra tân tiến như vậy sản phẩm. Lưu Du cười cười, không nói lời nào, nói ra ngươi khả năng không tin. Đây là một chiếc ngoài hành tinh thuyền a. Yêu Yêu Đát, ta độc thôn chiếc phi thuyền này thế nào? Yêu Yêu Đát nói, ký chủ, nếu như ngài tìm tới khoang điều khiển, nói không chừng có thể có biện pháp đem chiếc phi thuyền này nạp làm đã dùng. Tốt, ta nhất định sẽ tìm được. Tương lai hắn liền là nắm vững tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật nam nhân. Có bức không trang, thiên lôi đánh xuống, ba người vào đến bên trong. Phát hiện bên trong có vẻ như trống không rất nhiều năm. Cũng không hiểu cái gì thời điểm rơi xuống phi thuyền. Ta lắm miệng hỏi một câu. Làm sao ngươi biết trong này có cái gọi là Bỉ Ngạn Hoa? Lưu Du mắt lé nhìn một chút Triệu Giao. Lúc này, cần nhất chính là cảnh giác. Hơn nữa, Bỉ Ngạn Hoa là chúng ta Hoa Quốc thần thoại đồ vật bên trong. Là thật hay giả tồn tại qua? Trước mắt chưa từng có ghi chép liên quan. Dù là cho dù có, hội chạy đến từ bên ngoài đến văn minh trên phi thuyền sao? Triệu Giao dừng bước. Một mặt bình tĩnh nhìn hướng Lưu Du. Sau đó, nàng vậy mà chủ động triệt hồi trên đầu lưới võng mũ rộng vành. Trong phút chốc lộ ra một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành trứng đến. Lưu Du ngây dại, không thể không thừa nhận. Đây là hắn lần đầu tiên gặp qua như vậy hoàn mỹ nữ hài. Ngươi thực muốn biết sao? Triệu Giao rất chăm chú hỏi. Chẳng lẽ ta nhàm chán hỏi bậy à? Lưu Du tùy ý nói ra. Còn tốt ca có mỹ nữ sức miễn dịch. 100 năm trước, ta tới qua, tại 100 năm trước, cũng chính là Triệu Giao chân chính thời kỳ tột cùng, chân chính võ đạo tông sư đỉnh phong nhân vật. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng đã không còn là đỉnh phong, cũng không thể bước vào thần cảnh. Trách không được vừa rồi canh cổng lão đầu gặp ngươi liền một mặt phẫn nộ. Nguyên lai sớm tại 100 năm trước, ngươi liền bị người ta cho xếp vào danh sách đen. Hơn nữa hắn điều tra tư liệu, những năm gần đây thiên nhất đường sở dĩ có thể chiếm cứ tứ đảo xưng bá. Hoàn toàn là bởi vì có công nghệ cao phụ trợ. Võ giả, trừ phi ngươi mạnh đến tông sư đỉnh phong, bằng không mặt đối với thiên nhất đường công nghệ cao nghiên cứu phát minh phẩm cũng là đường chết. Đại trưởng lão mới vừa trận chiến kia, chính là chú thích chính xác nhất. Vân vụ đại trận, cũng là ta từ bên trong lấy được. Triệu Giao tuôn ra một cái tin tức kinh người. Lần này chính là Lưu Du đều ngồi không yên. Hóa ra cái này trong phi thuyền toàn bộ đều là bảo a. Bất quá cái này vân vụ đại trận từ bên trong lấy được. Vậy liền chứng minh cái này trong phi thuyền trang không chỉ có là khoa học kỹ thuật. Còn có không ít làm cho võ giả đều điên cuồng đồ vật. Liền tòa này vân vụ đại trận mà nói, Triệu Giao liền hưởng dụng vô cùng. Vậy làm sao ngươi biết cái này Bỉ Ngạn Hoa liền tại bên trong? Lưu Du hỏi, vấn đề này là mấu chốt. Ngẫu nhiên dưới, ta phát hiện vân vụ đại trận thiên chương bên trên có ám ngữ. Hoa này nở tại bên bờ vực tử vong. Nở rộ thời gian là 80 năm một lần, có thể giữ thời gian eo hẹp gấp chỉ có 72 canh giờ. Triệu Giao giải thích rất giới thiệu vắn tắt. Tất nhiên dạng này, ngươi dẫn đường, Lưu Du lui trở về. Ngươi đã tới một lần, lần này lại đến cũng hẳn là quen việc dễ làm. Phía trước chính là lồng giam khoang thuyền. 100 năm trước. Ta từ bên trong đi qua phát hiện bên trong có rất nhiều hung cầm mãnh thú. Ta còn nhìn thấy kỳ lân, giao mãng, chấm ngoặc kép, Triệu Giao đi ở phía trước. Đối với 100 năm trước sự tình, Nàng bây giờ còn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Tất cả những thứ này tựa như phảng phất phát sinh ở hôm qua một dạng. Những vật này hẳn không phải là chúng ta hiện thực. À không, nên nói như vậy. Ân, đám thú dữ này cũng là từ địa phương khác chộp tới à. Lưu Du sắc mặt nghiêm túc. Kỳ Lân trong thần thoại vật chủng mà hắn nói tới địa phương, rõ ràng là ngón tay địa cầu trở ra tinh cầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.